Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, U Thổ Châu. Lôi quang dùng dương mạc làm trung tâm phóng xạ mở, trong nháy mắt lan tràn vài trăm mét, những cái kia cũng không lui về sau người đứng mũi chịu sáo. Bị lôi sóng ánh sáng cùng, trong phút chốc, chỉ gặp hơn trăm người tóc ngược lại dựng thẳng. Ngẩng cao tiếng kinh hô vang dội mở tới. Dương Mạc lười đi để ý tới những người kia kêu thảm. Cách không một quyền hướng đi chảo thú oanh ra. Cách xa nhau vài trăm mét. Lôi mang từ Dương Mạc quyền ở giữa lóe lên liền biến mất. Mang theo tiếng tí tách chính giữa đi chảo thú. Vốn là kịch liệt co quắp đi chảo thú lần nữa phát ra bén nhọn kêu thảm. Lệnh đến hạp cốc bên trong tất cả mọi người tê cả da đầu. A. Hỗn đản Dương Mạc, ngươi là cố ý, bị Dương Mạc đợt công kích động đám người khôi phục một chút. Gầm thét nói, chính là, Dương Mạc, ngươi rõ ràng có thể đơn độc công kích con yêu thú kia. Một mực ngay cả ta nhóm cùng nhau công kích, ngươi rõ ràng là cố ý. Ngoặc kép, Dương Mạc quay đầu nhìn xem sắc mặt tăng đến đỏ bừng đám người. Không quan trọng nhún vai, tùy các ngươi nói thế nào. Gặp Dương Mạc mặt mũi tràn đầy không quan trọng thái độ. Đám người càng là cực kỳ tức giận. Nhưng mà còn không đợi bọn họ nói cái gì. Liền trình độ đi chảo thú đột ngột nổ lên. Chết! Đám người ngạc nhiên. Tại Dương Mạc công kích đến. Có thể so với võ vương đi chảo thú. Cứ như vậy chết. Ha ha! Lão đại! U Thổ Châu! Tiểu Hắc mừng như điên. Giò vuốt mèo chỉ đi chảo thú nổ tung địa phương. Chỉ gặp một mai thổ hoàng sắc hạt châu bị nó nổ tung lực lượng chấn động đến bay lên tới. U Thổ Châu vừa hiện, dày nặng khí tức xen lẫn rồi rào linh lực tức khắc tràn ngập khắp nơi. Cả kinh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Vù, Tiểu Hắc cái thứ nhất lướt ra, chạy thẳng tới cái viên kia U Thổ Châu đi. Này là bảo vật, khác nhượng Dương Mạc linh thú cướp đi. Bộ ra một người vội vàng hò hét nói. Cũng là vội vàng lướt ra. Dương Mạc bật cười một tiếng. Đưa tay một áp. Cuồng bạo lôi mang lần nữa dũng động. Trong chớp mắt liền lại một lần liên lụy đám người. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Bị liên lụy đám người lần nữa sợi tóc ngược lại dựng thẳng. Tức khắc lại là tiếng mắng chửi một mảnh. Thừa dịp công phu này. Tiểu Hắc đã vững vàng đem U Thổ Châu nắm. Liền đi chảo thú thú hạch cũng không buông tha. Đồng dạng lấy ra ngoài. Làm xong những cái này, Tiểu Hắc không gấp quay trở về, mà là đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm đi chảo thú tàn phá thân thể. Truyền âm nói, lão đại, còn có một mai. Khó trách người này sẽ bị cắn trả. Lại nghĩ thôn phệ hai mai U Thổ Châu. Thật là tìm chết. Tiểu Hắc kinh hỉ vừa nói, lại lật ra một mai U Thổ Châu. Lúc này mới cong người mà về. Dương Mạc, ngươi tại tìm chết, đối với chúng ta nhiều người như vậy động thủ, cùng tiến lên, làm chết hắn, bộ ra mấy người quanh thân linh lực dâng trào, dành trước hướng ra, trước đó là không có chút nào phòng bị mới bị Dương Mạc lôi điện chi lực liên lụy. Giờ phút này đều là ra tay toàn lực, linh lực hộ thể phía dưới có thể cực lớn ngăn cản lôi điện chi lực. Đúng, nhượng hắn cuồng vọng, đám người nhao nhao hưởng ứng. Tượng đất cũng có ba phân hòa, huống chi mọi người đều là bị Dương Mạc hai lần cố ý khiêu khích. Trong lúc nhất thời, hơn trăm người không chút do dự hướng ra, từng đạo linh lực hội tụ ở giữa, tạo thành mênh mông khí thế thẳng bức Dương Mạc. Chính hướng Dương Mạc đuổi tới Tiểu Hắc đồng lỗ hơi co lại, vội vàng dừng lại bước chân. Lão đại, người cẩn thận a. Dương Mạc nhún vai, căn bản không cần ta xuất thủ. Đi mau, sau một khắc, chỉ gặp thung lũng bên trong cái kia đầu đi chảo thú từ khắp mặt đất chui ra. Vừa vặn xuất hiện ở sau lưng, bén nhọn tiếng gầm gừ không ngừng. Nó xuất hiện, vừa vặn ngăn trở đám người đường, cũng vừa vặn tiếp nhận đám người hội tụ khí thế. Tức khắc bạo nộ, từng đầu xúc tu như bẻ cành khô giống như oanh ra. Người này nhất định là cảm ứng được nó đồng bạn tử vong. Mới bỏ được bỏ thung lũng bên trong những người kia đuổi tới. Lại không nghĩ trùng hợp như vậy. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói. Dương Mặc một cái nhặt lên Tiểu Hắc, dùng tốc độ nhanh nhất hướng hẻm núi bên ngoài lao đi. Không có gì có khéo hay không, nó lập tức liền sẽ theo đuổi ta. Đầu kia đi chảo thú đối bản thân hận ý 10 phần. Nhất định là cảm ứng được nó đồng bạn trên thân tản ra lôi điện chi lực, mới đưa mục tiêu khóa chặt bản thân. Về phần công kích bộ ra đám người, bất quá là bởi vì bọn hắn khí thế chọc giận nó mà thôi. Dương Mạc đoán không sai. Đi chảo thú đối. Đúng, bộ ra đám người một kích sau đó. Vô số xúc tu lan lộn, giống như một cái cự bóng giống như hướng Dương Mạc đuổi tới. Dương Mạc đem đi chảo thú dẫn đi. Chúng ta cũng sắp chạy trốn. Lúc trước lui về sau đám người thấy thế, cảm kích nhìn về phía Dương Mạc bóng lưng, lập tức cũng vội vàng chạy tứ tán. Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, này nắm giữ thân hình khổng lồ đi chảo thú, trên mặt đất tốc độ thế mà không kém với bản thân. Lão đại, còn có thể hay không mau hơn nữa điểm? Tiểu Hắc nắm thật chặt Dương Mạc bả vai, lo lắng nói ra. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Nó đuổi không kịp, gấp cái gì? Cho dù bị đuổi theo, ta cũng có thể chém giết nó, chỉ là lười nhác động thủ mà thôi. Tiểu Hắc sững sờ, tĩnh lặng nhìn Dương Mạc mấy giây, khóe miệng co giật nói. Lão đại, người thật vô cùng có thể khoác lác a. Cái này ta thực sự tin không được. Dương Mạc duy trì tốc độ bay nhanh, thế nào thấy cũng giống như là nhàn nhã như bước, tựa hồ căn bản không có để ý hậu phương đuổi đến chỗ này đi chảo thú. Lẩm bẩm nói. Cũng không biết bộ vô địch chết hay chưa. Trăm bộ vô sinh còn không thu vào tay. Gì? Lão đại, chúng ta vẫn là quan tâm thoáng cái bản thân đi. Nó nhanh đuổi theo. Tiểu Hắc khẩn trương nói. Dương Mạc cũng không quay đầu lại. Bạo lực thân hình đột nhiên nhảy lên. Chân đạp hẻm núi một bên vách đá treo leo. Mấy cái lên xuống ở giữa liền xoay người trên vách đá treo leo phía trên. Hướng bắc phương tiếp tục lao đi. Lão đại, nó còn tại đuổi a. Tiểu Hắc mới vừa thở phào, đột nhiên móng vuốt siết chặt, lại khẩn trương mở miệng nói. Dương Mạc không có tốt khí chừng Tiểu Hắc một cái. Người chớ phiền được hay không? Ta đang suy nghĩ như thế nào lấy đến trăm bộ vô sinh đây. Cái này bộ võ kỹ quan hệ đến trăm bộ tiên sinh, mà còn bộ gia truyền thừa chỉ là tàn kỹ. Nếu có thể thu vào tay, có lẽ đối. Đúng, tìm tới trăm bộ tiên sinh có trợ giúp. Dương Mạc tiếp theo nói. Tiểu Hắc bó tay. Lão đại ngươi đều nói hắn là 300 năm trước nhân vật. Tìm hắn làm cái gì? Siêu việt võ đạo chín cảnh. Sinh tồn 300 năm vấn đề không lớn. Tìm hắn, này là bởi vì người này đã nói. Tìm tới người khác, có thể được hắn một cái cam kết. Dương Mạc trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Tô Thúc là nói như vậy, trăm bộ tiên sinh tại biến mất trước xác thực lưu lại như vậy mà nói. Hắn thế nhưng là nam vực đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tu vi nhất định siêu việt võ đạo chín cảnh, như có thể được hắn một cái cam kết, bản thân có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Bất quá Dương Mạc cũng chỉ là một nói, cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao bộ ra lấy được cái này bộ tàn kỹ đã lâu, lại vẫn như cũ có đầu rút cổ tại tiền cơ lĩnh. Nói rõ bộ gia căn bản không có tìm được trăm bộ tiên sinh. Nhân gia nhiều năm cũng không tìm tới. Dương Mạc tự nhiên cũng sẽ ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật sáng tạo võ kỹ, người nào không có hứng thú. Tiểu Hắc bó tay nhìn xem Dương Mạc, đã lâu mới thở dài nói. Tiểu nhân vật mà thôi. Lão đại. Cùng hắn tìm hắn, không bằng vì ta tìm một bộ thánh thể. Chỉ cần ta lấy được thánh thể, rất nhanh liền có thể giúp trên ngươi đại ân. Thánh thể, siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả thi thể. Dương Mạc nói, Tiểu Hắc gật đầu, trịnh trọng nói ra, có thể nói như vậy. Bất quá ta cần hổ loại yêu thú thánh thể. Nếu có thể tìm tới thần thú thánh thể, này không thể tốt hơn. Thực sự không được. Linh thú cũng đi. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Uổng cho ngươi dám nói. Linh thú hiếm có vượt qua ngươi tưởng tượng. Về sau về tới Trung Châu, có lẽ sẽ có biện pháp. Hiện tại cũng đừng nghĩ. Tiểu Hắc thần bí cười cười. Này ngược lại chưa chắc. Chờ xem, chờ ta tìm ra năm đó chỗ đó, ta cơ hội liền tới. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Nhìn bộ dáng năm đó Nam Vực có linh thú thậm chí là thần thú vẫn lạc. Nếu không Tiểu Hắc sẽ không như thế nói. Nhưng 10 vạn năm đi qua, Dương Mạc có thể không tin thi thể kia còn tại. Ai nha, đuổi theo. Tiểu Hắc đột nhiên cả kinh, lập tức lại ngạc nhiên nói. Không đúng, lão đại ngươi mau nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.